Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, dùng mình, xe chạy ở rộng lớn trên đường cái, bên trong xe, yên tĩnh gần như quỷ dị, Đào Lâm cùng Vu Dương, dùng mình, Lục Hiên Tả Khán Hữu Khán, bên trái ngồi Đào Lâm, bên phải ngồi Vu Dương, sao lại thế này? Thế nào bỗng nhiên liền trở nên lạnh băng băng? Na hội đánh tang thi thời điểm hai người còn phối hợp ăn ý. Thậm chí ở tang thi đàn Lý Đại Tú ân ái. Tú hắn này độc thân cổ đều hoài nghi nhân sinh. Hiện tại này lại là trừ cái gì phong? Hương Hiệu sai lệch quay đầu. Các ngươi như thế nào? Vu Dương xem đều không nhìn hắn. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn giải thích Đào Lâm không nghe, hắn cũng không có biện pháp. Lúc này, Đào Lâm cũng là buồn bực. Nàng liền chưa thấy qua giống Vu Dương như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính hắn vấn đề. Hắn cư nhiên nghĩa chính lời nói với nàng. Thích hắn nên nói rõ. Không cần như vậy, quải ngoại mạt giác đối hắn tốt. Đối hắn tốt cái đầu. Đào Lâm chính mình trong lòng cái gì ý niệm, chính mình không biết sao, dùng hắn hạt lừa dối, Lục Hiên Tả Khán Hữu Khán, đều là một chương thối mặt, hắn giáp ở hai người trung gian, không hiểu cảm thấy khó chịu, do dự một chút, vẫn là không giấu vết hướng đối diện xê dịch, ly khai hai người, nhân ra là tình lữ, tuy rằng cãi nhau. Lại như trước là tình lữ, hắn một cái độc thân cổ, vẫn là đừng giáp ở bên trong, miễn cho bọn họ hại cập cá trong chậu. Độc thân cổ rất đáng thương, ngày thường thời điểm bị tắc cậu lương, hiện tại cãi nhau, hắn cũng muốn gặp bạo đánh. Đáng thương a, trải qua lần đó tang thi vây đổ sau, trên đường tang thi thiếu rất nhiều. Bọn họ một đường đi tới, chỉ nhìn đến top 5 top 3 du đãng tang thi, rốt cuộc chưa thấy qua đại quy mô tang thi đàn. Thu thập này đó tang thi đối Lục Hiên đợi nhân mà nói dễ dàng. Vu Dương liền không có lại ra tay, một đường nhắm mắt dưỡng thần. Sau này muốn tự thú liền cấp tỉnh Đào Lâm giận hắn. Này đây chính mình ghé vào xe đấu bên cạnh lợi dụng không gian nhặt tinh hạch. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, nàng thường thường nhìn không tới tinh hạch bước đi ra. Cho nên nàng phải càng tập trung tinh lực nhìn này tinh hạch. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên cũng càng cấp tốc. Dần dần, nàng theo lúc ban đầu nhặt một cái đều nan, phát triển đến càng nhặt càng nhanh. Thậm chí duy nhất nhặt đi rồi ba cái. Tuy rằng hao tổn một chút tinh lực, nhưng là nàng lực chú ý lại càng tập trung, nhãn lực cũng có sở tăng lên. Không nói nhìn thấu cái gì, nhưng này chút che giấu ở thi cốt thịt nát trung tinh hạch cũng có thể dễ dàng thu hồi đến. Này đối với Đào Lâm mà nói là cái vị đại tiến bộ. Có thể nhặt một cái là một cái, không thể lãng phí. Lại nói, nàng nhiều nhặt một cái tinh hạch, tăng thi tự ít đi một cái tinh hạch. Đối nàng trăm lợi không một hại, nàng làm gì không chia money ô tô ở trên đường cái chạy như bay. Rất nhanh liền đi tới Nguyên Hành Thị. Nguyên Hành Thị là một cái không lớn thành thị, nhưng là y học phát triển đặc biệt hảo. Là toàn bộ Hoa Hạ nổi tiếng nhất y học chi hương. Bọn họ tới nơi này vì cứu một cái y học phương diện chuyên gia. Kêu Đường Khiêm Money nghe nói là cái chuyên môn nghiên cứu gen chuyên gia. Vẫn là một cái đại học giáo sư. Phát biểu qua vài thiên gen phương diện luận văn. Ra qua thư, còn từng ra ngoại quốc giảng qua khóa. Tóm lại đó là một tập các loại vinh dự cho một thân rất lợi hại nhân. Hắn bị nhốt ở Nguyên Hành Thị Y Học Viện Nghiên cứu Phòng Thí nghiệm Lý. Phía trước, căn cứ cũng từng phái qua vài cái tiểu đội đi lại cứu người. khả là vì tang thi số lượng nhiều lắm, vài cái tiểu đội đều không có thu hoạch, thậm chí còn chết tổn hảo vài người, trong đó hai cái vẫn là dị năng giả. Này đối với vốn là dị năng giả khan hiếm căn cứ mà nói, không khác là cái tổn thất thật lớn. Cho nên lần này tới cứu nhân, Đào Lâm vốn là bị tính ở trong đó, chính là đương thời Cù Hành còn chưa kịp nói đã bị Vu Dương cấp cự tuyệt. Cũng may Đào Lâm đánh bậy đánh bạ lại đã trở lại. Điều này làm cho Cù Hành vô hình gian thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Hành thị so với lúc trước Thanh Phong thị cũng hảo không bao nhiêu. Trên đường cái hành thất thụ bát nơi nơi đều là tổn hại ô tô. Có trên ô tô dính đầy vết máu. Có trong ô tô còn ngồi tang thi. Đang ở bên trong xe qua lại dãy giụa. Đem cửa kính xe chàng cạch cạch rung động. Nghĩ đến là ở bên trong xe biến dị. Chưa kịp rời đi xe. Đã bị vây ở trong xe. Tang thi còn chưa có học hội khai khóa. Ít nhất Đào Lâm hiện tại gặp qua tang thi còn không hội này kỹ năng. Bởi vì đường cái bị đổ, bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ tiến vào. Đầu lĩnh nhân như trước là Cù Hành. Hắn xuất ra hai chương đồ xảy ra đầu xe. Chỉ vào Nguyên Hành thị bản đồ trung tâm thành phố vị trí nói. Trường y liền tại đây. Theo tin cậy tình báo. Trường y chung quanh nơi nơi đều là tang thi. Bốn phía từng cái góc xó đều có. Các ngươi đi vào nhất định phải cẩn thận, từng cái góc đều có. Khoa trương như vậy, Từng Long kinh ngạc hỏi. Hắn thừa nhận chính mình bị hắn hình dung từ dọa đến. Tuyệt đối không phải làm người nghe kinh sợ. Cho nên các ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận, Cù Hành triển khai một khắc trương đồ. Đó là một chương kiến trúc đồ, là viện nghiên cứu bản vẽ mặt phẳng, đường giáo sư chỗ cái kia phòng thí nghiệm, ngay tại tối trung tâm chỗ ngồi này đại, lâu phụ ba tầng. Nơi này không có người đi vào, cho nên bên trong tình huống gì chúng ta không biết, nhưng là ở đại lâu cùng viện nghiên cứu lý, đều có không ít tang thi. Cù Hành nhìn thẳng vào Đào Lâm. Đào Lâm, đường giáo sư có thể là chúng ta nhân loại duy nhất hy vọng. Ngươi trăm ngàn muốn cứu hắn xuất ra. Đào Lâm không tự chủ được chửu chửu khóe miệng. Có ý tứ gì? Nơi này nhiều như vậy dị năng giả hắn không xin nhờ. Cố tình muốn đến cầu xin nàng. Này nếu mang không được, có phải hay không còn muốn trách nàng? Ngươi vẫn là xin nhờ Vu Dương đi. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, Đào Lâm chỉ Vu Dương. Vẻ mặt trào phúng, đừng nói, này vẫn là đang tức giận. Cù Hành phiêu Vu Dương liếc mắt một cái. Vu Dương lại giống như áp căn không có nghe đến Đào Lâm trong lời nói. Ánh mắt dừng ở xa xa thụ trên đỉnh. Vẻ mặt trầm tư, Vu Dương đích xác rất lợi hại. Nhưng là tính tình này cũng không hảo khống chế, giống như là lớp lý thứ đầu, rõ ràng thực chọc người sinh khí, nhưng là bởi vì học tập thành tích hảo, ngươi còn không có thể đem hắn thế nào, loại này nghẹn khuất lại bất đắc dĩ cảm giác, làm cho người ta tưởng hộp máu, ngươi là kết giới dị năng, ta tin tưởng ngươi, Cù Hành cười nói, vẻ mặt chân thành. Tin tưởng nàng, Đào Lâm tự giễu cười, nàng thật là kết giới dị năng, người bình thường lấy nàng kết giới không có biện pháp, nhưng là kết giới cũng là có độ dày, cũng là muốn tiêu hao dị năng, ngàn vạn tang thi phốc đi lên, đừng nói kết giới, liền tính là tường đồng vách sắt kia cũng vô dụng, làm theo ngoạn hoàn. Ta chỉ có thể nói tận lực, không phải tận lực mà là nhất định. Cù Hành bắt lấy Đào Lâm bả vai, nhìn thẳng nàng hai mắt, đáp ứng ta, nhất định phải dẫn hắn xuất ra. Gen nghiên cứu chuyên gia chúng ta tìm khắp qua, bọn họ tử tử, biến tang thi, đến bây giờ mới thôi. Cũng liền chỉ có Đường Khiêm còn sống. Chúng ta cần hắn, hắn phải còn sống. Ngươi cần phải dẫn hắn xuất ra. Này rất khó xử người đi. Vạn nhất hắn đã chết đâu? Đào Lâm thử tính hỏi. Không có khả năng. Chúng ta vừa lấy được qua hắn tin tức. Hắn không chết, hắn còn sống. Cho nên, ngươi nhất định phải tìm được hắn. Vậy được rồi. Đào Lâm gật gật đầu. Được đến Đào Lâm đáp lại. Củ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì cam đoan các ngươi trang bị nhẹ nhàng, không hề gánh nặng, chúng ta lần này sẽ không tùy các ngươi đi vào. Các ngươi trăm ngàn cẩn thận. Tuy rằng lời này đường hoàng, nhưng là Vu Dương cùng Đào Lâm đều cảm thấy đây mới là tối chính xác quyết định. Bọn họ này đó người thường, đích xác chỉ có thể luôn vì trói buộc, hoặc là vật hy sinh. Tang thi đã quá nhiều, vẫn là không cần lại tiếp tục gia tăng rồi. Từng Long đầu lĩnh dẫn đầu đi tiền phương xem xét. Đào Lâm đi rồi hai bước lại trở lại Củ Hành bên người. Ta còn có một vấn đề. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ở đường giáo sư cùng đội viên trong lúc đó, ta ứng nên như thế nào lựa chọn? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.